ngày không khấn khoai chờ đợi, một ngày không mưa rơi mưa rơi buồn tủi, một ngày không tê tái heo may. Cho em một ngày thôi, một ngày không có đêm vời vợi, một ngày đôi chân không mệt mỏi, đường về không có lá thu rơi. Là một ngày anh đến không chớ hẹn cùng em, một nụ hôn say đắm sau những lời đầu tiên. Ngày mùa đông ấm áp trong vòng tay anh nồng nàn. Một ngày cho em, một ngày dịu dàng, và một ngày anh đến như ước nguyện của em. Ngày trời xanh trong vắt như tiếng cười của anh, ngày mùa đông ấm áp trong vòng tay anh nồng nàn. Một ngày cho em, cho em một ngày dịu. Giọt dài giọt vắng em ngồi nhớ anh suốt đời. Bao nhiêu ngày vui giờ đã xa rồi, cuốn xa như gió ngoài khơi. Em đi tìm anh chỉ thấy kỷ niệm trốn trong bóng đêm dịu.